Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124. Doanh gia pháp tu. Lúc này Đường Mục sắc mặt rất là âm trầm, chỉ vì công kích từ cái kia pháp tu trong tay nhanh chóng phát sinh, như có phải là vừa Đường Mục cảnh giác nhanh chóng lùi về sau, làm cho này pháp tu công kích không thể kiến công, bị Đường Mục hiểm hiểm tránh thoát, e sợ vào lúc này Đường Mục đã bị trọng thương. Đáng tiếc, pháp tu trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, là đáng tiếc chính mình đánh lén này một đòn không có kiến công, đáng tiếc không có giết chết Đường Mục, vẫn là đáng tiếc cái khác. Ngươi trực tiếp ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ những người khác tới rồi gây nên công địch hay sao? Đường Mục rất là khó chịu, này pháp tu lại dám trực tiếp đối với tự mình động thủ. Những người khác, pháp tu không đáng kể nói rằng, những người khác là không thể đến, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn dư lại hai chúng ta. Chỉ cần làm thịt ngươi, ta liền có thể có được tiên tôn truyền thừa. Đến thời điểm ta nhất định có thể trở thành tiên tôn cấp vô thượng cường giả. Nói rằng tiên tôn, pháp tu trên mặt lộ ra thần sắc khát khao, trong mắt tràn đầy cực nóng. Đối với bí cảnh bản thổ sinh linh tới nói, tiên tôn chính là đứng cái này bí cảnh thế giới cao cấp nhất tồn tại, là sự tồn tại vô địch, không có sinh linh không muốn trở thành tiên tôn. Ngươi đem những người khác giết chết, Đường Mục cũng là kinh ngạc, hắn cho rằng đợi lâu như vậy không có chờ đến những người khác, cho rằng còn ở chiến đấu, nhưng nghe này pháp tu ý tứ, còn có cái khác ẩn tình, nhất thời để Đường Mục hiếu kỳ lên, xem ngươi cũng muốn biết những người khác tin tức. Thấy Đường Mục hiếu kỳ ánh mắt, cái kia pháp tu cũng không vội động thủ. Ngược lại cùng Đường Mục khi nói chuyện, hắn nói rằng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết những người khác kết cục. Để ngươi chết rồi, những người khác đến đây trợ giúp ngươi trái tim môn sơ, sau đó pháp tu bắt đầu. Tự mình tự nói từ tiến vào này tiên tôn động phủ một chuyện. Này pháp tu cùng kiếm kia tu là bạn tốt, bạn bè, quá mệnh giao tình. Chỉ là một pháp tu, một kiếm tu, lần này tiên tôn động phủ mở ra, có người nói tiên tôn truyền thừa sắp hiện thế, mà hắn hai người vừa vặn đạt đến tiến vào tiên tôn động phủ cuối cùng hạn chế. Vì lẽ đó hai người kết bạn đến đây, một đường trải qua, chém giết, cuối cùng trở thành tiên tôn truyền thừa 10 cái người dự bị. Có điều hai người hại sợ làm cho những người khác chú ý, từ mà trở thành những người khác vây công đối tượng, cũng không có giữ liên lạc, làm bộ thật giống không quen biết. Cứ như vậy, quả nhiên mê hoặc Đường Mục chờ người. Đường Mục chờ người ai cũng không nghĩ ra hai người này là nhận thức. Sau đó là 10 người lẫn nhau rút thăm quyết định đối thủ. Hai người lại vừa vặn rút chúng đối phương làm đối thủ, làm bạn tốt, huynh đệ tốt, bạn bè, hai người đương nhiên sẽ không chém giết, liền hai người tìm tới một địa phương bí ẩn, làm bộ chém giết, nhưng ở thương nghị thế nào được tiên tôn truyền thừa, hai người cuối cùng quyết định, làm bộ kiếm tu Lý bị giết chết dáng vẻ, để kiếm tu Lý ẩn giấu đi. Mà pháp tu ra đến ứng đối Đường Mục chờ người. Sau đó là 5 người rút thăm đối chiến. Đường Mục luôn không, những người khác hai hai tìm địa phương đối chiến. Vốn là pháp tu không phải phù văn tu sĩ tiêu đối thủ. Dù sao phù văn tu sĩ tiêu so với pháp tu cao một đẳng cấp. Cứ như vậy, cuối cùng thua khẳng định là pháp tu. Tử vong cũng khả năng là pháp tu, nhưng tất cả mọi người quên, còn có một kiếm tu ẩn giấu đi. Hết thảy, ở phù văn tu sĩ tiêu cùng pháp tu đại chiến thời điểm, kiếm tu nhưng là xuất hiện, đồng thời đánh lén phù văn tu sĩ Tiêu. Ở hai người này vây công bên dưới, phù văn tu sĩ Tiêu kết cục tự nhiên không được tốt lắm, bị hai người này giết chết. Có điều hai người này cũng không dễ chịu, trong đó kiếm kia tu vi bảo vệ pháp tu. Ở phù văn tu sĩ Tiêu cuối cùng liều mạng tình huống, chịu đến không thể cứu vãn trọng thương, cuối cùng cũng không có kiên trì bao lâu sẽ chết vong. Mà phát hiện bởi vì kiếm tu bảo vệ, thêm vào kỳ thực tấn công từ gia phù văn tu sĩ Tiêu, vì lẽ đó chỉ là chịu đến một điểm vết thương nhẹ, liền pháp tu thành vì người thắng cuối cùng. Có điều pháp tu cũng không có vì vậy cao hứng, bởi vì hắn thắng lợi là bạn bè tử vong đổi lấy, này không đáng cao hứng. Đồng thời một khắc đó, hắn quay về kiếm tu Lý thi thể xin thề nói rằng: người yên tâm đi, ta nhất định sẽ được tiên tôn truyền thừa, từ mà trở thành tiên tôn cấp vô thượng cường giả, hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Thậm chí pháp tu trong lòng chưa chắc không có trở thành tiên tôn cấp vô thượng cường giả, nghĩ biện pháp phục sinh bạn bè tâm tư. Đúng là như thế, hắn bi thương sau khi kiên định hơn được tiên tôn truyền thừa tâm, liền hắn cũng không có vội vã về truyền thừa thạch bi nơi, mà là bắt đầu tìm kiếm gấu đen kia biến dị thú cùng tăng thi khương vương đại chiến vị trí. Cái này muốn phải tìm cũng không phải rất khó. Ở vừa bắt đầu tính toán thời điểm, pháp tu kỳ thực đã bắt đầu lén lút ở hắc hùng biến dị thú trên người bố trí theo dõi phép thuật dấu ấn. Cũng là bởi vì hắc hùng biến dị thú này thú khá là sơ ý duyên cớ, vẫn đúng là bị pháp tu thực hiện được, đồng thời không có phát hiện pháp tu bố trí. Hiện tại, cái này theo dõi phép thuật dấu ấn vừa vặn trở thành pháp tu tìm tới hai người này đại chiến vị trí dựa vào. Không đến bao lâu, pháp tu liền tìm đến hắc hùng biến dị thú cùng tăng thi khương vương vị trí, làm pháp tu tìm tới hai người này đại chiến vị trí. Hai người này chính đại chiến thời khắc mấu chốt. Vào lúc này, pháp tu không chút do dự nào liền đánh lén, liền hắc hùng biến dị thú cùng tăng thi khương vương trong nháy mắt liền bị pháp tu trọng thương. Trọng thương sau hắc hùng biến dị thú cùng tăng thi khương vương ở đâu là pháp tu đối thủ, chỉ lát nữa là phải bị diệt vong. Vào lúc này, hắc hùng biến dị thú tự cảm chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng lại liều mạng tử vong ngăn cản pháp tu, làm cho tăng thi khương vương chạy trốn. Tuy rằng tăng thi khương vương chạy trốn, nhưng tăng thi khương vương bị pháp tu trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, đã không có uy hiếp. Vì lẽ đó pháp tu ở không tìm được tăng thi khương vương thời điểm, liền không chuẩn bị tìm. Hắn quyết định sẽ truyền thừa thạch bi nơi, giết chết luôn không đường mục. Được truyền thừa lại nói, chỉ cần hắn được tiên tôn truyền thừa, tăng thi khương vương liền không đáng để lo. Đúng là như thế, pháp tu làm bộ dáng vẻ chật vật, đi tới truyền thừa thạch bi vị trí, đồng thời tới gần đường mục, muốn dở lại trò cũ, đánh lén trọng thương đường mục. Chỉ là đáng tiếc đường mục quá cảnh giác, tránh thoát hắn đánh lén. Này tiên tôn truyền thừa, ta tình thế bắt buộc, dựa vào thực lực của ngươi là không thể cùng ta tranh cướp, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, bằng không ta không ngại làm thịt ngươi. Đánh lén chưa thành công, pháp tu nhìn ra đường mục không đơn giản, khi chiếm được tiên tôn truyền thừa trước, không muốn ngày càng rắc rối. Chủ yếu nhất chính là luân phiên đại chiến, pháp tu kỳ thực cũng không phải là không có tổn thất. Tuy rằng cùng phù văn tu sĩ Tiêu chiến đấu, bởi vì kiếm tu tồn tại, làm cho hắn vẹn vẹn bị thương nhẹ, nhưng ở đối phó hắc hùng biến dị thú thời điểm, Hắc hùng biến dị thú cuối cùng tự bạo, vẫn là làm cho hắn bị trọng thương, mà pháp tu vi tiên tôn truyền thừa, chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế lại, làm cho sức chiến đấu không tổn. Nhưng nếu là thật cùng Đường Mục đại chiến, rất có thể sẽ áp chế không nổi thương thế, khi đó có thể sẽ không hay. Vì lẽ đó khi chiếm được truyền thừa trước, pháp tu không muốn cùng Đường Mục động thủ, trước đem người này dọa dẫm, chờ ta được tiên tôn truyền thừa, thực lực tăng mạnh thời điểm, lại để giải quyết người này cùng cái kia đào tẩu tồn tại. Đây là pháp tu kế vặt, tiểu tính toán, Đường Mục đương nhiên sẽ không biết đến. Hết chương.